Chiến Long Vô Song, chương 1117, chương 1113. Góc truyện audio.com, chọt, ông ta mang các vì tùng, đi tới trước mặt vợ chồng La Chí Tuyền, bình tĩnh nói, La lão, nén bi thương. La Chí Tuyền nói, đa tạ hạng lão quan tâm. Hạng Thành nói, không cần cảm ơn, giữa chúng ta chỉ là chiếu cố lẫn nhau. Người xung quanh, trố mắt nhìn nhau. Hạng lão đây là trong lời nói có ý, sắc mặt La Chí Tuyền âm trầm một ít, bình tĩnh nói. Đúng vậy, chúng ta tuổi cũng đã cao, phải chiếu cố lẫn nhau mới được, giống như ông và tôi tuổi này, cũng không ai biết ngày mai là tình huống gì. Người xung quanh, biểu cảm kỳ lạ, lời này của La lão rõ ràng là nói, hai ta ai có thể lên nhậm chức quốc chủ mới, ai cười đến cuối cùng, ai chết trong tay ai tuyệt không biết được. Hai ông lão tổn thương lẫn nhau, mỗi người cũng mất đi một đứa con trai. Nhưng bây giờ xem ra, đấu tranh giữa hai người còn xa xa chưa kết thúc, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng. Hạng Thành gật đầu một cái. Ông ta đưa ngón tay chỉ ra bên ngoài, thản nhiên nói. Mới vừa rồi lúc tôi tiền vào thấy hoa cỏ ở sân bên ngoài tranh tiên nộ phóng, La lão có muốn đi ra ngoài hai bước hay không, hóa giải một chút tâm tình bi thương trong lòng. La Chí Tuyền nghe vậy khẽ cau mày, chợt nói. Vậy tôi cùng hạng lão tiễn hai bước. Hạng Thành, mời, La Chí Tuyền, mời, hai người từ linh đường đi ra, những người khác không được cho phép cũng không dám đi theo, ngay cả vệ sĩ cảnh vệ của hai người cũng đứng xa xa. Sân trước nhà tang lễ trồng rất nhiều cây cối cùng hoa cỏ, hai ông lão sóng vai đi đi lại lại. Chợt nghe một tiếng con cóc kêu thảm thiết nhẹ, chợt Hạng Thành cùng La Chí Tuyền, chỉ thấy cách đó không xa trong bụi hoa, lại có một con rắn nhỏ cắn một con cóc lớn, đang liều mạng nuốt. Tiếng kêu thảm thiết chính là tiếng con cóc lớn phát ra. Hạng Thành thấy vậy, mở miệng nói. Thật thảm thiết, La Chí Tuyền nhìn Hạng Thành một cái tỏ thái độ nói. Vật chọn ngày tròn, giống người sinh tồn, người thắng làm vua mà thôi. Hạng Thành gật đầu một cái. Động vật đấu tranh còn thảm thiết như vậy, người đấu tranh liền càng đáng sợ hơn. La Chí Tuyền nói, đúng vậy, đây là chuyện không có cách nào khác, giống như con rắn nhỏ ăn con cóc vậy, rắn muốn sinh tồn thì nhất định phải ăn cóc. Hạng Thành nói, rắn muốn sinh tồn liền nhất định phải ăn cóc. Chuyện kiếm hiệp, nhưng cạnh tranh giữa người chúng ta thật ra thì có thể không cần ghê gớm như vậy. Chúng ta không cần ăn đối phương, chỉ cần đối phương nhận thua, vậy là đủ rồi. La Chí Tuyền nghe vậy nghe ra ý của Hạng Thành. Ông ta dừng bước lại, hỏi ngược lại Hạng Thành. Không biết hạng lão, ông sẽ nhận thua sao? Hạng Thành cười nói, ở tôi xem ra tôi là rắn, không phải ếch nhái, cho nên tôi không cần nhận thua, vì vậy tôi cũng sẽ nhận thua. La lão, ngược lại là ông, nếu như ông là con nhái đó, ông sẽ nhận thua sao? La Chí Tuyền nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút, Hạng Thành rõ ràng cho thấy đang phát ra tín hiệu bảo ông ta đầu hàng nhận thua. Đại khái ở trong tâm khảm của Hạng Thành, bản thân Hạng Thành chính là con rắn kia, mà ông ta La Chí Tuyền chính là con cóc đó. Hạng Thành đang khuyên ông ta đầu hàng nhận thua, chỉ cần ông ta đầu hàng nhận thua, như vậy Hạng Thành cơ bản cũng là đảm nhiệm quốc chủ. La Chí Tuyền cười nhạt. Ai là rắn ai là con cóc khó mà nói, hơn nữa dù cho tôi là con cóc cũng sẽ không cam tâm tình nguyện nhận thua, nhất định sẽ tranh đấu đến giây sau cùng mới ngưng. Hạng Thành lạnh lùng nói, biết rõ không thể mà làm, đây chính là ngu xuẩn. Góc truyện audio.com, La lão nếu như ông chịu từ bỏ tổng tuyển cử lần này, tôi đồng ý với ông, sau khi tôi lên nhậm chức quốc chủ, ông còn ở lại nội các, hơn nữa tôi còn dùng ông làm thủ phụ, chờ tổng tuyển cử lần sau, tôi toàn lực ủng hộ ông làm quốc chủ, như thế nào? La Chí Tuyền hừ lạnh, vì sao hạng lão ông không từ bỏ, để cho tôi làm quốc chủ trước, lần sau tôi ủng hộ ông làm. Hạng Thành nghe vậy, từ từ nói, vậy xem ra không bàn luận được rồi, nhất định phải một mắt một còn mới chịu bỏ qua. Cách chương.